Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Có thể thay cái vị hôn thê trở về. Không thua thiệt. Lê Bắc Niệm không nhanh không chậm chụp xong kịch, mới đi đến Lê gia. Nguyên lai tưởng rằng Lê Hạo Nhiên vợ chồng nhất định sẽ giận tím mặt. Sao có thể đều không nghĩ đến. Vừa trở về, bọn họ dĩ nhiên là cười nhẹ nhàng. Trông thấy Lê Bắc Niệm trở về, Lê Hạo Nhiên cười nói: "Đã trở về." Lê Bắc Niệm cảm thấy toàn thân không thích hợp, có chút nhướng mày đi ra phía trước, tại trước mặt bọn hắn đứng lại. Lê Hạo Nhiên nói: "Vừa mới Đông Lâm đều đến nói rõ, hắn đối với Lâm gia tiểu thư kia, bất quá chỉ là đối với muội muội tình cảm mà thôi. Hắn sẽ làm như vậy, kỳ thật cũng là nhân chi thường tình." Lê Bắc Niệm một lần cười, chính hắn chính miệng nói: "Đúng." Lê Hạo Nhiên trông thấy nàng biểu lộ, trên mặt biểu lộ liền không như vậy vui mừng, nghiêm mặt nói: "Bình tĩnh mà xem xét, Đông Lâm phi thường ưu tú, hơn nữa hình dạng tài hoa gia thế bên nào xuất ra đi không phải quang thành phố đệ nhất. Đêm qua nói nhảm, hắn đã rộng lượng không so đo, về sau loại lời này liền đừng nói nữa." Leng keng tiếng chuông cửa thanh âm, nhất định là Đông Lâm tới đón ngươi đã đến. Lê Hạo Nhiên càng là cười đến con mắt đều híp lại. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Đông Lâm đối với ngươi để ý như vậy, loại này vị hôn phu chỗ nào tìm. Người hầu rất nhanh mở cửa, quả thật là Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm đi tới, hướng về phía Lê Hạo Nhiên gật đầu vấn an. Lê Thúc, vừa nói thì nhìn hướng Lê Bắc Niệm. Niệm Niệm, đi thôi. Đi nơi nào? Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày. Mục Đại Thiếu, ta cảm thấy tất nhiên chúng ta như vậy không thích hợp, không bằng cứ như vậy giải tán. Lâm Khả Nhu một người chờ ngươi trách đáng thương. Niệm Niệm, Lê Hạo Nhiên quát lạnh, nói cái gì đó, mới nói Lâm tiểu thư đối với Đông Lâm mà nói chỉ là muội muội. Hơn nữa người ta Đông Lâm đều tự mình đến đón ngươi, vừa vặn các ngươi đi tâm sự, giữa những người tuổi trẻ có hiểu lầm gì đó, tâm sự liền mở ra. Đêm qua bỏ lại ta, ôm Lâm Khả Nhu đi thôi thế nhưng là sự thật. Lê Bắc Niệm mắt lạnh nhìn Lê Hạo Nhiên, loại này vị hôn phu, muốn tới làm gì dùng? Ngươi khả năng đối với ta có chỗ hiểu lầm. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, đi thôi, đi ăn cơm, vừa vặn tâm sự. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, hé mắt, quay đầu lại nhìn mắt Lê Hạo Nhiên trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng liền biết, nhất định là Mục Đông Lâm dùng thủ đoạn gì đem Lê Hạo Nhiên thu mua. Trong lòng không nói ra được lạnh, chợt liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Lê Hạo Nhiên vui mừng quá đỗi, dặn dò, nhất định phải hảo hảo trò chuyện, chiếu cố tốt chúng ta Niệm Niệm a, yên tâm đi. Nhất định. Mục Đông Lâm gật đầu, rất nhanh liền đi ra ngoài. Lên xe, Lê Bắc Niệm hoàn tay nhìn xem hắn, tự tiếu phi tiếu nói, tốn không ít tiền a, cũng không bao nhiêu. Bất quá một mảnh đất quyền kinh doanh mà thôi. Mục Đông Lâm khuôn mặt bình tĩnh, nhìn xem nàng, có thể thay cái vị hôn thê trở về. Không thua thiệt, Lê Bắc Niệm sớm có đoán trước, âm thầm cười lạnh, đêm qua, là ta sai. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, người biết, ta đối với Khả Nhu vẫn luôn là đại ca đối với muội muội một dạng tình cảm. Muội muội đột nhiên té xỉu, làm ca ca không có khả năng không nóng nảy. Phốc, muội muội, đời trước, hắn tại muội muội cùng chính quy thê tử ở giữa, dứt khoát kiên quyết lựa chọn cái trước, mà nàng kém chút bị một đám lưu manh làm bẩn, quả thật là 10 điểm thâm hậu, huynh muội tình cảm. Lê Bắc Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Đã có trào phúng, lại có oán hận, Mục Đông Lâm có chút hăng hái nhìn xem nàng biểu lộ. Chậm rãi nói, ta có thể hiểu thành ngươi là đang ghen. Giới thiệu chuyện mới, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tse-mu-mu-mu-mu-on-lat-taoi-http. tuyenduyen.com/99-noi-ngac-noi-tsu-gac-noi-ngac-noi-tsu-gac-noi-moi-gac-noi-di-gac-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuenduyen.com/member-85645-converter. Mời đọc bằng: bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.